Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Này không phải bẫy người sao? Thứ bảy, Trương Dương vẫn là rất sớm đi tới phòng làm việc. Tuy nói công việc cuối tuần thất người đều nghỉ ngơi, nhưng chuyện này cũng không hề làm lỡ hắn công tác. Đường xá, hắn lên mạng nhìn một chút tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giải trí bản đầu đề lại bị Ca Vương chiếm lấy, Uông Thi Kỳ trở thành che mặt Ca Vương, mới một kỳ khách quý. Kinh báo, Trương Dương một ca thỉnh cầu thiên hậu, mỹ chấp quả viên, thân phận có mới hiện, hoặc là trong vòng hàng hiệu. Che mặt Ca Vương, mới một kỳ sản sinh hai lần Ca Vương, mỹ chấp quả viên, hãm tao đào thải. Mỹ chấp quả viên, ngón giọng tao nghi vấn. Nếu như không có nguyên sang hắn có thể đi bao xa? Thảo luận khu, thiếp bà cùng Vi Bác đối với tối ngày hôm qua cái kia kỳ tiết mục nghị luận cũng kéo dài dâng lên. Nhiệt độ không giảm ngược lại tăng, bởi vì hắn ngày hôm qua bị Trần Hiểu xếp đặt một đạo. Hiện tại có lượng lớn thiếp mời đang suy đoán thân phận của hắn. Thậm chí có rất nhiều đĩa nhạc công ty đều ở kiểm tra những này thiếp mời, muốn từ bên trong được một ít manh mối. Đồng dạng, bởi vì hắn ngày hôm qua sai lầm, cũng đụng phải rất nhiều nghi vấn. Thậm chí cũng không có thiếu nghiệp nội nhân sĩ đứng ra nói thẳng hắn ngón giọng giống như vậy. Có thể ở cái này sân khấu kiên trì nhiều như vậy kỳ tất cả đều là dựa vào nguyên sang ở chống đỡ. Cái đề tài này gây nên rất lớn bàn tán sôi nổi. Có người chống đỡ cũng có người phản đối. Rất nhiều người thậm chí bởi vì lập trường không cùng ở tại Internet làm cho không thể tách rời ra. Trương Dương đúng là không chút nào để ý. Hắn ngón giọng vốn là không ra sao. Bọn họ nói cũng đúng lời nói thật. Hắn lại nhìn một chút âm nhạc phong vân bảng. 30 vị trí đầu đã toàn bộ bị che mặt Ca Vương ôm đồm. Xếp hạng đệ nhất vẫn là trên một kỳ Phụ Thân. Nhưng hắn hơi có chút bất ngờ chính là Độc Thân Tình Ca lại xếp hạng đệ nhị vị trí. Bởi vì che mặt Ca Vương kéo dài lực, nguyên bản một ít chuẩn bị ở cái này trong lúc bố tác phẩm mới âm nhạc người rất trực tiếp đẩy sau. Thời gian, không muốn ở cái này mấu chốt xông lên chịu chết. Âm nhạc thị trường bởi vì những này tinh phẩm ca tràn vào thậm chí đều có thức tỉnh dấu hiệu. Trước đây bởi vì giá thị trường không chuyển biến tốt hướng về truyền hình quyền âm nhạc mọi người có trở về ý nguyện. Tổng thể tới nói, che mặt Ca Vương làm được phi thường thành công, dĩ nhiên trở thành một đương hiện tượng cực tiết mục. Căn cứ các trang web tuôn ra đến tin tức đến xem, đã có mấy đài truyền hình đang chuẩn bị đồng loại hình tiết mục. Đi tới phòng làm việc, Trương Dương kiểm tra động họa tổ chức mấy phần 10 thành quả, lưu lại một chút sửa chữa ý kiến, càng làm mặt sau an bài công việc thỏa đáng. Lúc này mới tiếp tục những công tác khác. Che mặt Ca Vương còn có 3 kỳ liền muốn kết thúc. Hắn cũng nên sắp xếp một hồi mặt sau công tác. Dựa theo nguyên lai ý tứ, hắn là chuẩn bị làm một bộ phim. Hiện tại đã không lo đầu tư, không lo nhân thủ. Là thời điểm đem địa cầu một ít kinh điển phim nhựa bắt được thế giới này đến lượng biểu hiện. Có thể mặt sau suy nghĩ một chút. Hắn lại cảm thấy như vậy thực sự là quá đơn điệu một điểm. Điện ảnh không thể so kịch truyền hình. Nó đối chất lượng yêu cầu so với kịch truyền hình muốn cao hơn nhiều. Vậy thì nhất định không phải 2-3 tháng có thể hoàn thành sự tình. Coi như là hắn có sẵn có kịch bản cùng màn ảnh. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hắn vẫn phải là muốn sờ tác đi tới. Này e sợ lại muốn tăng cường một ít thời gian. Chân chính tính được, từ chuẩn bị đến quay chụp hoàn thành, thời gian nửa năm e sợ đều không nhất định đủ. Nếu như hắn chỉ là đóng phim không làm cái khác, vậy thì mang ý nghĩa này thời gian nửa năm hắn muốn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, phai nhạt ra khỏi truyền thông tầm mắt. Dù sao điện ảnh lại không thể nói một bên đập một bên bá. Hắn thật vất vả thông qua một bộ kịch truyền hình một đương tiết mục nhường vô số người nhận thức. Hắn, nếu như lại biến mất nửa năm, tất cả e sợ lại sẽ về đến điểm bắt đầu. Này không phải là kết quả hắn muốn. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị đang đóng phim đồng thời làm tiếp điểm những cái khác. Tận lực không nên để cho chính mình biến mất quá thời gian dài. Tận lực để cho mình duy trì nhất định lộ ra ánh sáng độ. Hắn là một người có dã tâm. Đã có duyên đi tới thế giới này. Hơn nữa còn có thể mang theo địa cầu vô số tác phẩm. Hắn đương nhiên phải cố gắng nắm. Như thế ngàn năm một thuở vạn năm khó gặp cơ hội. Không cố gắng quý trọng không nỗ lực nắm lấy làm sao đều không còn gì để nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình có thể bò đến hơn một cao vị trí. Toàn cầu nổi danh, ảnh hưởng thế giới này. Tất cả đều có khả năng. Nếu như nói nhân sinh chính là một trò chơi. Hắn coi như không làm được loại kia nắm giữ quyền sinh quyền sát nhân viên quản lý. Nhưng cũng phải nỗ lực để cho mình không bị trò chơi này bên trong cao cấp player thuấn sát. Càng không thể nhường bọn họ bạo chính mình trang bị. 9 giờ vừa qua khỏi. Một cú điện thoại đánh vào. Kinh thành đài truyền hình đài trưởng. Đài trưởng. Trương Đạo. Tỷ lệ người xem đi ra. 5.09%. So với trên kỳ cao hơn nữa một điểm. Đài trưởng tới liền cười ha ha. Hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Chúc mừng chúc mừng. Trương Dương đúng là có vẻ rất bình tĩnh. Trừ đệ nhất kỳ thành tích nhường hắn có chút giật mình bên ngoài. Mặt sau thành tích đối với hắn mà nói cũng đã không có gì khó tin. Có điều, đài trưởng câu nói tiếp theo lại làm cho đến cũng biến thành kích động lên. Trương Đạo, tiền khoản ta sẽ ở thứ hai đánh tới tài khoản của ngươi bên trong. Ai u, cái kia quá tốt rồi. Cảm tạ đài trưởng. Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Gần 300 triệu tài chính a, rốt cục muốn tới tay. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn lại không khỏi lườm một cái. Ở trong lòng mắng thanh lão hồ ly. Hiện tại tiết mục đã bá ra 8 kỳ. Tỷ lệ người xem gộp lại trừ tổng kỳ mấy chục một khẳng định là đạt đến 3.0%. Nói cách khác, hắn lúc trước định ra mục tiêu cũng đã đạt đến. Coi như là mặt sau 3 kỳ tiết mục tỷ lệ người xem vì là 1%, thậm chí là không có tỷ lệ người xem. Muốn trả tiền kết quả này cũng không cách nào thay đổi. Không trách hắn sẽ như vậy thoải mái sớm đem khoản đánh tới. Trương Đạo ngươi nói lời này liền khách khí. Hàng đến phải tiền trả. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thật muốn tạ cũng là ta cảm tạ ngươi a. Lần này chúng ta đài thực sự là ra đủ danh tiếng. Đài dài cười vui cởi mở. Tâm tình rất tốt. Thành tích như vậy. Đổi thành ai cũng sẽ thoải mái cười to a. Bắt được đồng thời đoạn quán quân không nói. Còn vứt ra người thứ hai tốt nhiều gấp mấy lần. Càng quan trọng chính là. Liền tin tức báo đều đưa tin. Bọn họ đúng là bởi vì này đương tiết mục ra được rồi danh tiếng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cười theo. Trương Đạo, thương lượng với ngươi cái sự tình. Đài trưởng ngài nói, tiết mục còn có 3 kỳ liền kết thúc. Có không có biện pháp tăng thêm nữa mấy kỳ? Ngươi yên tâm, tiền chúng ta khác phó. Trương Dương hơi run, biết bọn họ là nếm trải ngon ngọt không nỡ liền như vậy kết thúc. Đài trưởng, này e sợ không được. Ban đầu ta làm tiết mục thời điểm ta chỉ làm 11 kỳ chế tác sách. Hơn nữa cùng các tuyển thủ ký hợp đồng cũng chỉ có 11 kỳ. Nhiều hơn nữa liền không có cách nào làm. Hả? Như vậy à? Cái kia thêm một kỳ đây. Đài trưởng cũng không có quá mức bất ngờ. Hiển nhiên hỏi thời điểm cũng không ôm cái gì hy vọng. Lại hỏi, ở 11 kỳ tiết mục đều sau khi làm xong chúng ta làm tiếp một kỳ buổi biểu diễn hình thức. Người thấy thế nào? Cái khác đài truyền hình ca sướng loại tiết mục đều làm như thế. Sân bãi những này có thể do chúng ta nhắc tới cung. Trực tiếp đều không có vấn đề. Buổi biểu diễn, đối với cái từ này hắn cũng không xa lạ gì. Hắn trước đây cũng đã gặp một ít ca sướng loại tiết mục như thế chơi đùa. Chỉ là, hắn cũng không có quá to lớn ý nguyện. Nên biểu hiện ở 11 kỳ thường quy tiết mục bên trong đều có thể biểu hiện. Lại ngoài ngạch thêm ra đến một kỳ. Thực sự là không có gì tất yếu. Ta suy nghĩ một chút đi. Hai ngày nữa đáp lại ngài. Ai u, Trương Đạo, này còn có cái gì nghĩ tới nhỉ? Nghe hắn lại không có đáp ứng. Đài trưởng nhất thời có chút cuống lên. Này đương tiết mục hiện tại nóng nảy thành như vậy. Làm tiếp một kỳ khán giả cũng đồng ý xem. quảng cáo thương cũng đồng ý đầu. Đài truyền hình cũng đồng ý bá. Đây là đều đại hoan hỉ nha. Ta biết, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nhưng này không phải nói ta nghĩ làm liền có thể làm. Trong này có quá nhiều đồ vật cần điều tiết. Ngươi chờ ta 2 ngày. Ta suy nghĩ thật kỹ. Nhìn có thể hay không sắp xếp. Vậy cũng tốt. Thấy hắn nói đến đây mức. Đài trưởng cũng không tốt nói cái gì nữa. Có kết quả ngươi ngay lập tức nói cho ta. Ta an bài xong nhân thủ đi bố trí sân bãi. Được. Cúp điện thoại. Trương Dương rơi vào trầm tư. Làm. Vẫn là không làm. Nghĩ đến một hồi không có đầu mối gì. Hắn đơn giản trước tiên để một bên. Chuẩn bị hết bận cái khác lại nói. Cũng không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác mình thật giống là quên đại sự gì. Mãi đến tận nhìn thấy trên bàn một tấm phiên dịch danh thiếp sau hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ rốt. Cục nhớ tới đến đã quên chuyện gì. Bản quyền. Che mặt ca vương. Bản quyền. Hà Lan cái kia đài truyền hình không phải nói muốn mua bản quyền sao? Làm sao trở lại thương lượng đến hiện tại vẫn không có kết quả? Không muốn. Này không phải bẫy người sao? Hại ta bỏ ra mấy trăm khối phiên dịch phí. Lẽ nào là muốn tiết kiệm một bút bản quyền phí mình làm? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đem chuyện này để qua một bên. Trong lòng vui mừng ngày đó không có với bọn hắn nói tới quá tỉ mỉ. Không phải vậy lại là đem mình cho hãm hại. Có điều trời cao hoàng đế xa. Coi như nhân gia thật muốn phục chế hắn tiết mục mình làm. Hắn cũng không có cách nào. Khởi tố. Lại không nói có hiệu quả hay không. Liền khi đó cùng tinh lực liền đầy đủ dằn vặt người. Có này chút thời gian. Hắn không bằng đem ra làm điểm khác. Nói thí dụ như. Điện ảnh sự tình. Lại nói thí dụ như. Thiên hậu ca. Còn có, ca vương, sau khi kết thúc công tác các loại, trong đó phiền toái nhất chính là điện ảnh. Điện ảnh tiền kỳ công tác phi thường phiền phức, lượng công việc có thể nói là to lớn. Tuy nói hắn có sẵn có điện ảnh sẵn có màn ảnh, nhưng còn hoàn mỹ hơn đem nó phục chế ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cần đem từng cái màn ảnh dùng hội họa phương thức tách ra lập tự. Còn muốn biết rõ cái nào cảnh muốn đập cái nào màn ảnh. Làm hết sức đem một cảnh hết thảy kính lần đầu tính toàn bộ đập xong sau đó sẽ chuyển cảnh. Có thể tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Lúc trước đập, binh sĩ, thời điểm cũng là bởi vì không kinh nghiệm. Có đến vài lần vỗ tới hậu kỳ thời điểm mới hiện muốn dùng đến phía trước cảnh. Đương nhiên, sẽ xuất hiện sai lầm như vậy cùng lúc trước thời gian eo hẹp chương cũng có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó lần này hắn cần muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trừ màn ảnh, còn có kịch bản A, công nhân viên sắp xếp A, mỗi cái diễn viên lời kịch A các loại. Cần muốn hắn việc làm quá nhiều. Quay chụp quá trình có thuận lợi hay không? Liền nhìn hắn có thể hay không đem tiền kỳ công làm chuẩn bị tốt. Chỉ cần đem những công việc này làm tốt làm đủ, mặt sau quay chụp sẽ ung dung rất nhiều. Thời gian loáng một cái đến thứ hai, ở hơn 3 giờ chiều thời điểm, hắn thu được một cái đủ khiến hắn cười nửa tháng tin nhắn. Che mặt ca vương, khoản đến chướng, hắn nhìn chằm chằm mặt sau một chuỗi số lẻ nhiều lần mới xác nhận. 275 triệu, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.